Chương 23, cả nước phạm vi đại thể kiểm tra. 23, cả nước phạm vi đại thể kiểm tra. Rút máu là 10 người một tổ đồng thời tiến hành, kết quả là tại Lữ Thụ muốn nói mình có chút choáng máu thời điểm, bên cạnh một cái hàng là thật choáng máu, nhìn thấy máu về sau trực tiếp ngã xuống đất, nhưng mà, để Lữ Thụ nhất cả trứng một màn phát sinh, bọn này áo khoác trắng vậy mà mặc kệ đứa bé kia choáng không choáng máu, trực tiếp choáng lấy liền đem máu cho giật, mẹ nó a, này thì xui xẻo thôi rồi luôn. Mà lại ngay tại nhìn người khác rút máu trong quá trình, Lữ Thụ phía sau hắn vị này áo khoác trắng trên thân cảm nhận được năng lượng ba động, hiện tại nếu là có người cùng Lữ Thụ giảng, đám người này không phải áo khoác đen người bên kia, Lữ Thụ đều mẹ nó không tin tốt a, ai từng thấy mạnh như vậy chế rút máu, ai từng thấy một cái giác tỉnh giả làm giám sát kiểm tra sức khỏe, vậy cái này cái khác nam y tá, là quân nhân thân phận sao, Lữ Thụ không thể lại chơi liều, làm không tốt đối phương nhìn hắn khác thường tình huống liền trực tiếp hoài nghi hắn, hút đi. Lữ Thụ một mặt bi tráng, hắn đem thể nội tinh đồ bên trong tinh huy tất cả đều khóa thật chặt, ban ngày tu hành công pháp cũng cho ngừng, lúc này mới duỗi ra cánh tay của mình. Lúc này hắn phát hiện, tự mình hoàn thành cái này hàng loạt thao tác, bọn này áo khoác trắng nhìn hắn ánh mắt cũng không có cái gì khác biệt, chẳng lẽ bọn hắn thật không cảm giác được. Mắt nhìn thấy huyết dịch từ cánh tay của mình bên trong bị rút ra ngoài, tối thiểu màu đỏ sậm huyết dịch thoạt nhìn là không có cái gì dị thường, Lữ Thụ cảm thấy, tại rút máu về sau, đám người này chỉ sợ còn sẽ có động tác kế tiếp đi. Lữ Thụ bỗng nhiên cảnh giác lên, đám người này vậy mà đã tụ tập được nhiều như vậy giác tỉnh giả, xem ra công tác chuẩn bị làm phi thường vượt mức quy định a. Làm quan phủ cảm giác tiên tri thời điểm, rải rác cá thể sẽ rất khó đối kháng đi, dù sao phải đối mặt là một đám có tổ chức có kỷ luật giác tỉnh giả a. Vậy bây giờ đến xem, mọi chuyện phát triển tình trạng giống như đều tại đối phương trong khống chế a. Nhưng là, sẽ một mực tại trong khống chế sao? Cái này tương lai thế giới mỹ lệ dị thường, khả năng tồn tại mỹ cảnh để Lữ Thụ ước mơ một chút đều sẽ cảm giác đến có chút ngạt thở. Nếu như là cấp B cùng cấp A thậm chí cấp C giác tỉnh giả, bọn hắn đã có được cùng đương thời vũ khí nóng chống lại năng lực, sẽ còn tình nguyện thua kém người khác sao? Còn đi tiếp thu người bình thường hiệu lệnh, mỗi người đều là có giả tâm. Buổi chiều rút máu về sau trường học cũng không để cho sớm tan học, mà là yêu cầu tất cả mọi người trong phòng học tự học. Lữ Thụ nhàn rỗi không chuyện gì cầm lấy mình hàng nội địa điện thoại đi dạo một chút diễn đàn. Hiện tại diễn đàn vẫn rất có ý tứ. Tất cả đều đang thảo luận giác tỉnh giả sự tình. Có một cái điểm kích cực cao thiếp mời đưa tới Lữ Thụ chú ý. Tiêu đề: xế chiều hôm nay, ta phát hiện ba tòa thành thị vậy mà đồng thời bắt đầu khổng lồ rút máu công việc. Thiếp mời bên trong giảng chính là: lâu chủ là một cái học sinh lớp 12, buổi chiều khóa bỗng nhiên hủy bỏ, biến thành kiểm tra sức khỏe. Sau đó tại bọn hắn trước kia cao trung bạn học của nhóm bên trong phát hiện, những người khác chỗ cao trung bên kia cũng là dạng này, những thành thị khác cũng là dạng này. Sau đó thiếp mời phía dưới một đám người hồi phục, tọa độ Hình Châu, nơi này cao trung cũng kiểm tra sức khỏe, tọa độ Ảnh Xuyên, nơi này cũng cao trung kiểm tra sức khỏe, phía dưới mấy ngàn đầu hồi phục, vậy mà đều đang nói bọn hắn nơi đó cũng kiểm tra sức khỏe, mục tiêu nhóm bên trong đều là học sinh, có chút không cần sớm như vậy khai giảng, còn ở bên ngoài du lịch đuổi không trở lại, gia trưởng liền tiếp vào thông tri, lần tiếp theo thể thống nhất kiểm là tại một tuần, nếu như không cách nào đúng hạn tham gia kiểm tra sức khỏe, sẽ đối với học sinh hồ sơ có ảnh hưởng. Cái này có chút quá bá đạo, Lữ Thụ trong lòng bỗng nhiên có chút kích động, nên tới rồi sẽ tới, lần này cơ quan hành chính làm kiểm tra sức khỏe đại động tác rất có thể là tương lai thế giới để lộ chân chính màn che. Lữ Thụ ngồi cùng bàn là một cái phổ phổ thông thông gọi là Diệp Linh Linh nữ hài, bởi vì miệng tương đối nát thích nói nhàn thoại, cho nên nhân duyên một mực không tốt lắm, kết quả nhân duyên không tốt xếp số một Lữ Thụ liền cùng cái này sắp xếp thứ hai nữ hài ngồi cùng bàn. Nữ hài ngược lại là lão tìm Lữ Thụ trò chuyện trong lớp bát quái. Nhưng Lữ Thụ tương đối phiền những này, bác quái cái gì, mọi người lại không quen, đối cái này không có hứng thú a. Diệp Linh Linh liếc nhìn đã tiếp tục cúi đầu viết bài thi Lữ Thụ, Lữ Thụ. Ngươi cảm thấy giác tỉnh giả việc này đáng tin cậy sao, ngươi muốn đã thức tỉnh, muốn có năng lực gì? Lữ Thụ trong tay bút dừng một chút, thì ra như vậy giác tỉnh giả năng lực đều là mình chọn sao? Hắn quay đầu nghiêm chỉnh nói với Diệp Linh Linh, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, ái quốc, kính nghiệp, thành tính, thân thiện. Diệp Linh Linh lúc ấy liền mê. Ta hỏi ngươi giác tỉnh giả, ngươi không tin thì không tin, cùng ta kéo cái gì chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, đến từ Diệp Linh Linh tâm tình tiêu cực giá trị, 76. Lữ Thụ vui nở hoa rồi, hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, mình quả thực là thu hoạch lớn a, xem ra mình tâm tình tiêu cực giá trị có thể phá 4000, tối về liền phải hảo hảo chuyển chuyển mình cái kia yêu thiêu thân hệ thống. Kết quả chính là, Diệp Linh Linh miệng xác thực nát. Tại mọi người đang nhiệt tình thảo luận giác tỉnh giả thời điểm, trong lớp đồng học đều biết một việc, Lữ Thụ còn giống như không tin có giác tỉnh giả chuyện như vậy, cái này mọi người liền cười, đã nói rõ sự thật, không thể nói ngươi không có cơ hội thức tỉnh, liền lựa chọn không tin a. Mặc kệ là cơ kim hội, vẫn là ban bảy cái kia Lý Tề, đều là tốt nhất bằng chứng. Giờ này khắc này mọi người trực tiếp tại trong ấn tượng cho Lữ Thụ dán lên một trương cố chấp nhãn hiệu, mà lại cảm thấy chính Lữ Thụ cũng từ bỏ hết thảy thức tỉnh cơ hội, có tin hay không là tùy hắn thôi, dù sao ta cảm giác hắn cũng không có hy vọng thức tỉnh, liền để hắn tiếp tục sống ở thế giới của mình bên trong tốt. Lữ Thụ học tập xác thực tốt, nhưng nếu thật là tất cả mọi người đã thức tỉnh, về sau chỉ sợ học giỏi liền vô tác dụng đi. Mọi người hình như đều ngầm thừa nhận Lữ Thụ là không thể thức tỉnh một cái kia, coi như toàn dân thức tỉnh, hắn cũng đoán chừng là sau cùng một cái kia, nguyên bản liền ở mép Lữ Thụ, triệt để bị bài xích tại vòng tròn bên ngoài, vòng tròn bên trong là tự nhận là có thể thức tỉnh nhóm người kia, vòng tròn bên ngoài thì là bọn hắn cho rằng không thể thức tỉnh nhóm người kia, nguyên bản hòa hòa khí khí lớp, cũng bởi vì như thế một cái giác tỉnh giả sự tình, xuất hiện một cái cự đại đường ranh giới, giống như là, chỉ cần trở thành giác tỉnh giả, liền có thể một bước lên trời đồng dạng. Lữ Thụ cũng nghe đến một chút, nhưng hắn cũng không phải là rất để ý, mình qua tốt chính mình, hắn hiện tại nhất nên làm không phải đi tranh luận cái gì, mà là phải mau sớm thu hoạch được tẩy tủy trái cây, đem thể chất của mình cho tăng lên tới hạn mức cao nhất, sau đó đột phá cấp E. Trong lớp đồng học đối với hắn đánh giá hắn không có để ở trong lòng, ngược lại là các bạn học đối với giác tỉnh giả nhiệt độ, để Lữ Thụ ý thức được một việc, cái này chỉ sợ đã tăng lên thành một cái toàn cầu tính sự kiện đi, thuần túy lực lượng cố nhiên cũng rất để cho người ta mừng rỡ. Nhưng này chút ít trời sinh chính là cấp E nguyên tố giác tỉnh giả cũng làm cho hắn hâm mộ. Tiểu Tinh Tinh tại đột phá tầng thứ nhất tinh vân về sau sẽ có biến hóa như thế nào, Lữ Thụ rửa mắt mà đợi. Vì một đóa khoai tây hoa minh chủ tăng thêm cầu phiếu đề cử A phiếu đề cử, các vị có sách đơn hỗ trợ đem sách này thêm vào, có rồng không hiểu A loại hình cũng hỗ trợ đẩy đẩy sách.